Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, tái tụ họp. Ha ha, hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Vương Khai thấy thế có chút xem thường một cười, tùy ý vung tay lên phía dưới, trực tiếp đem cái kia phiêu nguyệt cho câu lấy được một bên, trấn áp tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Đối với Khâu Ly chịu thua, tất cả tu giả đều là sắc mặt nhăn nhó lên, lửa giận vô hình tràn ngập tại lồng ngực. Thân là bách biến tinh vực một viên, đã thấy tinh chủ như vậy cúi đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy không nể mặt, chỉ sợ việc này qua đi, bách biến tinh vực đem sẽ trở thành không có người sinh tồn phế tinh một cái. Thật rất để bổn quân ngoài ý muốn, người Khâu Ly thế mà vậy có như thế xấu xí một mặt. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra, trong mắt đẹp tràn ngập khinh thường chi ý. Đối với cái này, Khâu Ly lại là căn bản không thèm để ý. Từ vừa mới mở miệng trước đó, liền đã liệu đến hết thảy. Nhưng tính mệnh du quan, không thể không như thế. Chỉ cần bảo vệ tính mệnh, lại thay hình đổi dạng, vẫn như cũ có thể thành tựu một phen đại sự. Chỉ là một cái bách biến tinh vực thôi, mệnh vẫn còn, còn sợ không có có sinh tồn giá trị địa sao? Nhớ tới ở đây, Khâu Ly cắn chặt hàm răng, nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức, xoay người đập lên khấu đầu, trong miệng càng là cao giọng nói ra, cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Phanh, phanh phanh, van cầu ngươi thả qua ta, tha ta một mạng. Phanh phanh phanh phanh, ta nguyện ý đem bách biến tinh vực đưa cho ngài, chỉ cầu ngài có thể tha mệnh. Lập tức, liền tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Khâu Ly cuống quýt dập đầu, nói tới ngôn ngữ, càng là nghe tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, quay đầu đi chỗ khác, đã không nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Thân là bách biến tinh vực tu giả, đã đem bách biến tinh vực trở thành một cái quốc độ. Đáng tiếc, tất cả vinh dự, đều tại hôm nay, một khi phá diệt, ngươi có hay không thê tử tiểu thiếp, muội muội cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức hỏi. Đồng thời, lại lướt qua cái kia phiêu nguyệt, gặp nàng dung nhan băng lãnh, ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú lên Khâu Ly. Vương Khai cảm thấy không khỏi âm thầm lạnh cười, cũng không vợ tử, vậy không tiểu thiếp, bất quá, tình nhân lại có 136 vị, muội muội lại có một vị, như ngài muốn, có thể toàn bộ dâng tặng, mong rằng có thể tha ta một mạng. Phanh phanh phanh, theo cái kia Khâu Ly đem nói cho hết lời, lại là dập đầu ba cái kia trên trán đã ra chóc thịt bong, đều là lộ ra xương trán. Muốn ngươi tê liệt nha, muốn ngươi chơi qua nữ nhân, còn muốn cho bản thiếu gia, ngươi là muốn cho bản thiếu gia cho ngươi cọ nồi sao? Ta thao ngươi tê liệt, cho ta học chó sủa, tứ chi bò lăn ra bách biến tinh vực. Vương Khai cau mày, có chút khinh thường cười lạnh nói, uông uông uông, gâu gâu. Chỉ gặp cái kia Khâu Ly không có chút gì do dự, trực tiếp tứ chi bò, bên cạnh gọi bên cạnh nhảy nhanh chóng rời đi. À, còn có ngươi, ngươi cũng có thể đi, đừng lại xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt. Không phải vậy, thần nguyệt tinh tất hội từ hoàng vực tinh không bên trong biến mất. Đi thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc từ tốn nói. Ông, theo trên thân trói buộc biến mất, phiêu nguyệt đôi mắt đẹp băng hàn quét Vương Khai một chút, trầm mặc không nói một lời đạp không mà đi. Hôm nay bị đả kích thực sự quá mãnh liệt, nghĩ như thế nào không đến chỗ thưởng thức người, thế mà sẽ như thế không có cốt khí. Đồng thời, vậy hối hận vạn điểm, như biết Vương Khai có tu vi như thế, vậy không hội như vậy đối với hắn. Bất quá, phiêu nguyệt rất may mắn, mặc dù đã mất đi Vương Khai đối thần nguyệt tinh ủng hộ, nhưng lại thấy rõ Khâu Ly bộ mặt thật. Khai thiếu, chỉ đơn giản như vậy buông tha cái kia Khâu Ly, vì sao không giết chết hắn? Cỏ hắn tê liệt, nhìn lúc trước hắn túm cái dạng kia, chứa ra vẻ đạo mạo, bí mật lại là cái như thế rác rưởi, thật là khiến người buồn nôn. Lưu Mập Mạp nhổ ngụm nước miếng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút cong lên, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, không cần bản thiếu động thủ, cái kia Khâu Ly cũng không sống nổi. Không sai, Phiêu Nguyệt Hà biết cái này tùy tiện buông tha hắn. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói, để Phiêu Nguyệt trước mặt mọi người xấu mặt, càng làm cho nàng thất vọng cực độ. Càng quan trọng vẫn là đã mất đi Vương Khai như thế yêu nghiệt trợ lực. Trong đó đủ loại liên hệ tới, Phiêu Nguyệt đã hận không thể đem Khâu Ly tan xương nát thịt. Dù là Khâu Ly có một chút cốt khí, Phiêu Nguyệt vậy không sẽ như thế. Đáng tiếc, người đều là có hai mặt. Mặt ngoài càng là ánh sáng dễ, càng là chính nhân quân tử, sau lưng thì càng làm cho người buồn nôn. Nhưng không thể không nói, chỉ có chân chính người thông minh mới hội giả bộ làm bộ dáng như vậy. Không được, Lưu đại gia muốn đi qua tận mắt nhìn. Như cái kia Khâu tiểu tử còn chưa có chết, ta liền cho hắn bổ sung mấy đao. Cỏ hắn tê liệt, quá có thể trang bức phạm vào. Bá, vừa mới nói xong, Lưu mập mạp chính là đạp không mà lên, thẳng đến Phiêu Nguyệt chỗ đi phương hướng đuổi tới. Đối với cái này, Vương Khai thì là khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ mình đều không để ý nhiều cái kia Khâu Ly sinh tử đâu. Ngược lại là Lưu mập mạp lai kính, tại Vương Khai cho rằng, một cái như Khâu Ly làm như vậy làm rác rưởi, giết hắn, đều cảm thấy hội ô uế tay mình. Người không nhìn tới nhìn, nếu là Phiêu Nguyệt kiếm tàu thiên phong, cướp đi tên mập mạp chết bầm kia, đối ngươi tiến hành uy hiếp, ngươi nên làm như thế nào? Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, nàng dám sao? Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân lông mày nhăn lại, cũng không nhiều lời. Cho tới bây giờ, biết được Vương Khai tu vi chân chính về sau, xác thực không biết Phiêu Nguyệt đến cùng có dám hay không làm như vậy. Không nghĩ tới sẽ là ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đột nhiên, theo một thanh âm vang lên, liền gặp một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên cường thanh niên nam tử sải bước đi lại đây. Dương Uy, Vương Khai thấy thế trước mắt lập tức sáng lên, nhìn trộm phía dưới, lại phát hiện hắn tu vi rõ ràng là tinh vệ cửu phẩm đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, mừng rỡ không thôi. Thiên, đây không phải là năm đại thiên tài đứng đầu Dương Uy sao? Bọn họ thế mà nhận biết. Cái này, theo đông đảo tu giả chấn kinh đồng thời, lại là mấy bóng người cấp tốc hiện ra ở Vương Khai trước mặt. Xanh đỏ hai quỷ, kim nhất, còn có một vị quần màu lục mỹ mạo nữ tử. Lão đại, quả nhiên là lão đại. Ta đã nói, vừa mới khí tức, rất giống lão đại. Hắc hắc, lão đại thật là lợi hại. Ngay cả Bách Biến Tinh Vương đều bị hắn cho đánh ngã. Ta còn muốn lấy một ngày kia tự mình xử lý hắn đâu. Lập tức, Dương Uy, xanh đỏ hai quỷ, cùng kim nhất, đều là đi vào Vương Khai trước mặt, quỳ một chân trên đất. Chúng ta cung nghênh giáo chủ. Bá, một màn như thế, lập tức dẫn tới chỗ có người thần sắc đột biến, liền hô hấp đều là vì thứ nhất tắc nghẽn. Thiên, đó là xanh đỏ hai quỷ, còn có cuồng sư kim nhất. Cái này sao có thể? Bách Biến Tinh Vực năm đại thiên tài chi bốn, rõ ràng đều là người này thủ hạ. Như thế nào đều không nghĩ tới, vị này nhẹ nhõm đánh bại Bách Biến Tinh Vương thanh niên, thế mà sẽ là Bách Biến Tinh Vực năm đại thiên tài chi bốn chúa công. Ân, đều cũng không tệ lắm. Vị tiểu thư này là ai? Hắc hắc, không phải là người nào thích vợ a? Như danh hoa vô chủ lời nói, bản thiếu gia nhưng muốn xuất thủ a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, ta cùng bọn họ cùng là Bách Biến Tinh Vực năm đại thiên tài, tụ tập cùng một chỗ là vì cùng từ bên ngoài đến 10 đại thiên tài đối chiến. Chúng ta cũng không có cái khác quan hệ, chỉ là tạm thời chiến hữu. Nếu là tiền bối coi trọng ta nguyện ý làm tiền bối thị tầm tiểu thiếp. Nhưng mà, còn chưa chờ Dương Uy đám người nói chuyện, cái kia quần màu lục nữ tử trực tiếp tiến lên hạ thấp người thi lễ. Nói tới ngôn ngữ,